nhìn chằm chằm một cách rùng rợn lên bầu trời. Sinopsolus đang đồng hành cùng nó với vẻ mặt chán nản. Các tia lửa xoáy quanh tay Sunny hình thành thành một cây sáo màu ngọc lục bảo. Và cậu che chúng lại bằng một vòm im lặng. Sau đó, cậu thở ra một hơi run rẩy. Mình nhìn thấy nó. Nephis nhìn cậu chăm chú. Sau đó hỏi bằng giọng thấp. Là gì vậy? Sunny ngập ngừng một lúc. Dần dần, biểu cảm của cậu trở nên u ám. Đó là một con bướm. Quả thật, một con bướm đang hạ xuống về phía hòn đảo. Từ xa, nó trông như một sinh vật huyền ảo và đẹp đẽ. Nhưng khi nó tiến lại gần, Sunny không khỏi rùng mình. Đôi cánh và lưng của con bướm màu đen, nhưng thân và bụng dưới của nó lại có màu của xương trắng. Nó có 6 chân dài, tưởng chừng như mong manh nhưng kết thúc bằng những điểm sắc nhọn. Và 2 con mắt to lớn, như những viên cầu tối đen, đang nhìn chằm chằm. Giữa chúng là một cái mỏ dài, đen bóng kỳ dị, hiện đang cuộn lại như vòi của con voi. 2 chiếc râu mọc lên từ đầu nó, bị đẩy ngược lại bởi luồng gió. Ngoài ra, con bướm này ít nhất cũng phải to đến 100 mét. Nó vừa đẹp đến mê hồn vừa đáng sợ đến rợn người. Nhưng, trên hết, nó khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sunny nghiến răng, lại là một great monster. Tim cậu đập nhanh trong lồng ngực, và lưng cậu đẫm mồ hôi lạnh. Tuyệt thật, thật là tuyệt vời. Tuyệt, ha, đúng nghĩa là tuyệt. Bên cạnh cậu, Nephis cau mày, thế còn, con bướm quái vật rõ ràng định đáp xuống hòn đảo. Nhưng ngay lúc đó, làn nước đỏ thẫm tách ra, và mũi vảy của Azure Serpent nhô lên khỏi mặt nước, bị đâm xuyên bởi ánh nhìn điên loạn của đôi mắt mờ đục. Con Great Monster đột nhiên tỏ ra cảnh giác, nó vỗ cánh và thay đổi hướng bay. Lượn vòng quanh xác của Black Turtle từ trên cao thay vì lao xuống đáp trên tảng đá đen. Đôi mắt khổng lồ của con bướm hướng về phía con rắn cổ xưa. Và những chiếc râu của nó co giật nhịp nhàng. Con dã thú khổng lồ của dòng sông nhe nanh nhuộm máu và phát ra một tiếng gầm giận dữ. Như thể tuyên bố quyền sở hữu của nó đối với phần còn lại của con rùa khổng lồ. Con rắn già điên rồ này. Con rắn này không muốn sống nữa sao? Tại sao nó lại đi thách thức những Great Monster chứ? Mình thực sự là một món ngon đến thế sao? Sunny không biết con bướm khổng lồ đang nghĩ gì. Nhưng có một điều chắc chắn. Nó không thích sự thách thức của con rắn này. Nó hoàn toàn không thích điều đó. Hết chương.